Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 476, ken két ken két. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước, Chu Bình An vô ý thức lần nữa mê sảng một câu. Đôi môi khô khốc bạch còn khởi ra, giống như là khô hạn lâu mặt đất vậy. Hơi khô rách, suy nghĩ sâu xa sợ vô cùng bánh bao tiểu nha hoàn nghe được Chu Bình An mê sảng. Không khỏi gấp ngẩng đầu nhìn về phía tiểu thư nhà mình. Cô ra muốn nước uống đâu tiểu thư? Nàng không hiểu tiểu thư nhà mình vì cái gì muốn đem mình khó khăn lắm mới đánh tới nước biển bát rơi. Cô ra đôi môi cũng làm rách đâu. Tiểu thư còn đem nước bát rơi cô ra cũng đã cứu chúng ta hảo nhiều lần. Tiểu thư còn đem nước bát rơi cô ra như vậy cũng là vì rượu tiểu thư đâu. Tiểu thư còn đem nước bát rơi. Bánh bao tiểu nha hoàn giống như là tường lâm tẩu vậy. Ở trong lòng không được toái toái niệm. Ngươi cái này đần nha đầu. Thiếu chút nữa nếu bị ngươi hại chết. Lý Xu dùng sức chừng bánh bao tiểu nha hoàn một cái. Giống như là muốn ăn thịt người tựa như. Thật là được việc chưa đủ bại chuyện có thừa đần nha đầu. Nước biển cũng là có thể tùy tiện uống sao. Bản thân trước kia liền nghe huynh trưởng còn có phụ thân bọn họ nói qua. Nước biển không thể uống. Trong nước biển có rất nhiều đối người có hại vật. Người uống nước biển sẽ chết người. Hơn nữa nước biển cũng một chút không được giải khát tác dụng. Càng uống càng khát nước đâu. Huynh trưởng bọn họ nói uống một chén nước biển thoại. Nhân thân thể hội tống ra hai chén nước đâu. Rất nhiều người uống nước biển. Liền thoát nước chết đâu. Lý Xu mặc dù không biết vì cái gì uống nước biển sẽ thoát nước. Không biết nước biển độ dày so với người thể huyết dịch độ dày cao đạo lý. Nhưng là lại biết uống nước biển sẽ thoát nước. Sẽ trúng độc. Biết nước biển không thể uống. Nếu như không phải mới vừa nhìn bánh bao tiểu nha hoàn đánh tới nước màu sắc quái mà trực tiếp cấp Chu Bình An uống thoại. Khẳng định liền xảy ra chuyện. Cho nên, Lý Xu sợ không thôi. Nhìn về phía bánh bao tiểu nha hoàn ánh mắt. Cùng muốn ăn thịt người tựa như. Bất quá ở bánh bao tiểu nha hoàn xem ra, cũng là ủy khuất rất. Vì cái gì tiểu thư nói thiếu chút nữa nếu bị bản thân hại chết. Rõ ràng là ngươi đem cô ra nước bát rơi. Ngươi còn trách ta lạc. Nước biển không thể uống. Có độc, sẽ chết người. Lý Xu nhìn bánh bao tiểu nha hoàn cái này phó bộ dáng ủy khuất. Ánh mắt càng là ăn thịt người. Hận thiết bất thành cương lạnh lùng nói. A. Bánh bao tiểu nha hoàn nghe vậy, bánh bao mặt lập tức liền bạch, sợ không thôi kêu một tiếng, một cái mông liền ngồi trên mặt đất, đối thật xin lỗi tiểu thư, thật xin lỗi cô gia ta biết lỗi. Bánh bao tiểu nha hoàn nước mắt ồ ồ chảy ra, nàng không nghĩ tới hành vi của mình thiếu chút nữa liền hại chết Chu Bình An. Bây giờ nghĩ lại liền sợ không thôi, nước mắt bá một cái liền bừng lên, đối cái gì không dậy nổi. Đi múc nước a, lại đánh lỗi nước. Cẩn thận da của ngươi. Lý Xu vừa nghĩ tới Chu Bình An môi khô khốc liền đau lòng không thôi. Nhìn bánh bao tiểu nha hoàn càng là giận không chỗ phát tiết. Cũng lúc nào, còn khóc sướt mướt, đạo cái gì khiểm, còn không mau một chút đi múc nước đi. Không thấy Chu ca ca đôi môi cũng làm thành dạng gì a? Thật xin lỗi tiểu thư, ta không có tìm được nước. Mới vừa ta đi phụ cận tìm khắp, không tìm được, ô ô ô, bánh bao tiểu nha hoàn nói xong nước mắt ô ô rơi càng hung. Áy náy cúi đầu, không dám nhìn Lý Xu, mới vừa nàng chính là bởi vì không có tìm được nước ngọt. Mới đi bờ biển đánh nước biển, người nói gì, Lý Xu nghe vậy, tốt tính giống như lập tức tiến vào nước đá trong, cả người cũng lãnh đầu, đại não một trận ông vang. Ta không có tìm được nước, phụ cận tìm khắp, không có nước đều là ta vô dụng. Ô ô ô, bánh bao tiểu nha hoàn thút thít hồi đáp. Không có nước phụ cận cũng không có nước. Lý Xu nghe vậy, mặt xoan đột nhiên biến thành cho tàn. Giống như ngày tận thế vậy. Cắn chặt đôi môi, cứng lên thân thể hình như là bị lợi nhận đinh ở trên bờ cát tựa như cũng không nhúc nhích. Tiểu thư làm sao bây giờ a? Bánh bao tiểu nha hoàn hoảng hốt bất an nhìn Lý Xu. Nhìn lại một chút thoát nước triệu chứng rõ ràng Chu Bình An. Hình như là con kiến trong chảo nóng. sợ hãi bất an lại lại không biết làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ? Lý Xu nỉ non một câu. Nhìn một chút mê sảng Chu Bình An. Lại nhìn một chút rậm rạp tùm lại không thấy được dòng suối Cô Đảo. Sau đó ánh mắt rơi vào trong tay bối xác thượng. Ánh mắt đột nhiên sáng. Nước biển không thể uống. Máu cũng có thể uống đi. Trước kia nghe Chu Bình An nói cái đó gọi xạ điêu anh hùng chuyện tiểu thuyết. Bên trong giống như Quách Tịnh uống mãng xả máu. Không chỉ có không có chuyện gì hơn nữa còn lập tức thay đổi lợi hại đứng lên. Có thể thấy được máu là có thể uống. Giống như đối thân thể còn rất có chỗ tốt. Bản thân mặc dù bắt không đến mãng xà cắt máu. Nhưng là tự ta có máu a, mãng xà máu đều có thể uống. Người máu tự nhiên càng là có thể uống. Nghĩ tới đây, Lý Xu con người cũng sáng. Chu ca ca được cứu rồi. Lại sau đó, liền nghe đến bánh bao tiểu nha hoàn một trận rợn cả tóc gáy thét chói tai. Giống như tiểu gà mái đi thăm thịt gà lò mổ tựa như. Thanh âm cũng run rẩy tựa như. Lý Xu đối với bánh bao tiểu nha hoàn thét chói tai làm như không thấy. Chu ca ca lại không uống nước thì không được đâu. Lý Xu cầm lên bối xác. Vãng tay mình cổ tay so với hạ. Chọn cá nhìn lưu lượng cũng không tệ lắm mạch máu. Sau đó hàm răng cắn môi anh đào. Liền đem bối xác vãng trên cổ tay vạch tới. Bởi vì không có chùy dao găm. Ngay cả cây châm cũng lưu lạc ở trong biển rộng. Cho nên chỉ có thể dùng bối xác. Giát chi, bối xác góc cạnh rất độn. Không giống chùy như vậy sắc bén. Chỉ có thể dùng tỏa cưa phương thức. Cắt nơi cổ tay, ra giát chi thanh âm. Lý Xu cứ như vậy ngồi ở trên bờ cát. Ở hơi yếu nắng sớm hạ. Ngồi ở nơi nào, đoan trang cao quý. Văn tĩnh yêu nhã, rất nghiêm túc dùng bối xác tỏa cưa bản thân phấn nộn tiết trắng ngẫu cổ tay. Nghiêm túc, giống như là ở thêu hoa vậy. Ăn sung mặc sướng, tế bì nộn nhục Lý Xu trước giờ không có trải qua loại đau này khổ. Độn tỏa quá trình chung, Lý Xu thỉnh thoảng hơi nhíu lên nga mi. Bất quá động tác trên tay cũng là càng ngày càng thành thục. Giát chi, làm màu đỏ tươi huyết dịch. Rốt cuộc. Chậm rãi từ phấn bạch trên cổ tay ân ân chảy ra thời điểm. Lý Xu xinh xắn sống mũi hạ mỏng manh đỏ thắm môi anh đào. Không khỏi hơi hướng thượng cong. Lộ ra lau một cái nụ cười mừng rỡ. Bánh bao tiểu nha hoàn thấy vậy. Sợ mặt như màu đất. Lập tức liền há to miệng. Theo bản năng hai tay đặt ở trong miệng. Trợn to hai mắt. Lập tức liền thét lên. Trước mắt một màn này. Thấy bánh bao tiểu nha hoàn. Mỗi một cái xương cũng đầu, nhất là bối xác cắt nơi cổ tay ra rát chi thanh. Càng làm cho bánh bao tiểu nha hoàn hồn nhi cũng không phải là. Tiểu thư đang làm gì thế? Tiểu thư thế nào? Làm gì dùng bối xác cắt thủ đoạn? Không đau sao tiểu thư? Thật là đáng sợ a, tiểu thư muốn tự sát sao? Đừng a, tiểu thư, đừng, hù dọa mông bánh bao tiểu nha hoàn. Phản ứng kịp sau liền ngao ngao khóc đi cản Lý Xu. Nhà đầu này còn tưởng rằng Lý Xu tùy tiện chó mang đâu. Đi ra rồi, Lý Xu chíu khởi mi. Cái này đần nhà đầu lại tới làm cái gì? Thời gian khẩn cấp, Lý Xu cũng lười để ý tới bánh bao tiểu nha hoàn. Trước tiên tương chảy ra máu thủ đoạn áp sát Chu Bình An đôi môi. Ân hồng máu tê chậm rãi chảy vào Chu Bình An trắng bệch môi khô khốc thượng. Cách chương.